ngày nào hoàng hậu cũng muốn từ chức. Chương 3, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, Thanh Nam Vương Giang Bồi, muốn ta gả cho Mộ tiểu tướng quân. Kiều mỹ nhân quái gở nhắc lại, cười lạnh một tiếng, dù có ngốc đến mấy ta cũng thấy được sắc mặt không tốt của Kiều mỹ nhân. Vội vàng lắc đầu chuyển chủ đề. Kiều tiểu thư vừa rồi đọc sách gì vậy? Có thể đọc cho bổn vương nghe không? Sắc mặt Kiều mỹ nhân dịu đi đôi chút. Những ngón tay đang nắm chặt quyển sách cũng thả lỏng. Nhẹ nhàng đọc, oanh hoa còn sợ xuân tàn phai. Sao nỡ để người uổng phí xuân? Ta nghe mà mí mắt xíp lại. Không biết từ khi nào trượt khỏi ghế. Lại ngủ thiếp đi. Trong mơ màng ta dường như gối đầu lên đùi Kiều tỷ tỷ. Lại mơ thấy tiếng Giang Lâm đến gần. Kiều Vãn Tình, nếu trẫm mặc nữ trang, trong phòng ngươi có nam nhân. Ba, Mộ Tâm, giọng Giang Lâm như sấm nổ bên tai. Ta giật mình, theo phản xạ giữ chặt cổ áo đã lỏng lẻo đứng bật dậy. Thấy Giang Lâm mặt đầy phẫn nộ, mắt chứa sát khí, đang khoanh tay nhìn xuống ta và tu nữ tỷ tỷ. Mộ Tâm ta vốn trọng nghĩa khí nhất, lập tức nhào tới ôm chân Giang Lâm, hét lớn, đều là do ta quyến rũ nàng ấy, không liên quan đến nàng ấy. Giang Lâm sững người, tức đến bật cười, hay, hay lắm, hoàng hậu có tiến bộ rồi, biết ngủ với quý phi rồi. Quý phi, ta ngạc nhiên ngoái đầu nhìn Kiều tỷ tỷ. Xong rồi, tẩu tử trong mộng của ta, hóa ra là ánh trăng sáng của Lâm chó con. Ca ca ta lại vô vọng thoát ế rồi, đang chìm trong sự nuối tiếc không thể thoát ra được. Giang Lâm đã lạnh lùng bước đi xa. Nửa tháng liền Giang Lâm không bước chân đến Vị Ương cung. Ta chậm chạp hiểu ra, hắn thật sự giận ta rồi. Dù sao hắn còn chưa ngủ với nữ thần, lại bị ta cướp mất trước. Giang Lâm không đến ngủ, ta không có quần áo mới. Giang Lâm không ngủ với quý phi, ta không thể làm quyền thần. Hiện giờ mỗi ngày đánh thức ta dậy, không chỉ là giấc mơ làm quyền thần, mà còn là nỗi lo thiếu quần áo mới. Không thể tiếp tục như vậy được. Ta đã dò hỏi, gần đây Giang Lâm đêm nào cũng ngủ ở Thanh Nam Vương Phủ. Còn Kiều quý phi ban ngày thường mang đồ ăn đến cần chính điện cho Giang Lâm. Ta suy tính một hồi, cố ý trang điểm một phen, lập tức lên đường đến cần chính điện. Vừa đến cửa cần chính điện đã gặp phải quý phi từ trong đi ra. Quý phi hành lễ với ta, mặt ta nóng ran, lúng túng gật đầu bảo nàng ấy đứng dậy, rồi cúi đầu chạy vào ngự thư phòng. Giang Lâm đang phê tấu chương, sắc mặt lạnh nhạt, Lâm chó con này đúng là ghi thù thật. Ta làm như không có chuyện gì kéo tay áo hắn, lại cố ý xoay một vòng trước mặt hắn, quay đầu cười tươi gọi hắn. Chó đần, nhìn ta này, áo ta là do Giang Lâm ban cho hồi trung thu năm ngoái. Châm vàng là quà sinh thần năm trước nữa. Ngọc bội đeo bên hông là hắn mua cho khi dẫn ta đi dạo phố 3 năm trước. Lúc nhỏ ai đã từng hứa với ta là sẽ tặng ta những thứ đẹp đẽ kỳ lạ nhất thiên hạ. Giờ lại để ta mặc đồ cũ rích thế này. Quả nhiên, Giang Lâm xấu hổ đến đỏ mặt. Thấy hắn hối lỗi, trong lòng ta thỏa mãn. Quyết định cho hắn ăn cả đòn roi lẫn mật ngọt. Ngọt ngào nói với hắn. Chó đần, gần đây chiến thuật vờ tha bắt thật của ngươi khá hiệu quả đấy. Mấy ngày nay chẳng phải quý phi đã chủ động đến gặp ngươi sao? Giang Lâm hiếm khi bối rối. À, ta thừa cơ góp ý, hay là để ta cùng ngươi tuyển chọn tu nữ? Quý phi thấy trong cung có người mới, chắc chắn sẽ ghen tị, chủ động quyến rũ ngươi, tiện thể cho ta xem mắt mỹ nữ. Tìm tẩu tử, Giang Lâm trầm ngâm một lát, vung tay, không cần phiền các vị thục nữ. Chỉ là làm phiền hoàng hậu thôi. 4. Giang Lâm hẹn chiều sẽ dẫn ta đi chơi Lộc Huyền. Ta ngồi trước ngự án đợi hắn phê xong tấu chương. Hôm nay ta lo lắng quá độ, nhìn mãi đến mơ màng, không biết ngủ thiếp đi từ khi nào. Cách chương.